Nguyệt Thị, Cố Hương Minh Trường Nhai. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nét chữ của Tiêu Hoán. Thái tử phi tuổi còn trẻ, Lục Lương đệ xuất thân thấp kém, hậu viện Đông Cung đơn sơ, thiếu thốn, nếu lão sư chịu gả con gái độc nhất cho cô tất sẽ đối đãi tốt với nàng, bảo hộ Tống gia hưởng trăm năm vinh hoa. Tống thị, người duy nhất được đương kim thái tử gọi là lão sư, chỉ có Tống thái phó. Bức thư này vốn là để gửi cho ông Lục Lương đệ, là đang nói ta, nhưng ta lại cảm thấy cái tên này xa lạ đến đáng sợ. Trong thư, hắn nói về lũ lụt ở Giang Nam, về cảnh khốn khổ của bách tính, về thế lực của cựu quý tộc ăn sâu khó diệt. Vậy nên, chỉ cần có Tống cô nương là đủ sao? Thì ra, không phải tự nhiên hắn hiểu được cách nói những lời hoa mỹ, mà là có người đã dạy hắn thế nào mới là phong nhã, thế nào mới là quyền quý chân chính. Chưa một lần nào trong đời ta cảm thấy tuyệt vọng đến thế. Lục Lương đệ, người sao vậy? Giọng nói lo lắng của cung nữ vang lên bên tai, nhưng không thể ngăn ta lao vào phòng, lật tung tất cả những lá thư được cất giữ. Từng bức thư hắn gửi sau khi xuống Giang Nam, ta đều trút hết ra sàn. Từng con chữ vẫn quen thuộc như thế, chỉ là ta chưa từng để ý rằng từ bao giờ câu mở đầu đã không còn là Ngô thê tình phương nữa rồi, thay vào đó chỉ còn lại câu hỏi thăm sức khỏe của phụ hoàng, mẫu hậu, Lục tình phương, Lục thị. Hắn đã không còn thừa nhận rằng thê tử của mình từng có một cái tên thô kệch đến mức khó nghe như vậy. Một nỗi sợ hãi không rõ ràng tràn ngập tâm trí ta. Trong cơn kinh hãi, cơn đau dữ dội lan từ bụng ta ra khắp cơ thể. Trước mắt ta tối sầm lại, cả người ngã quỵ xuống đất. Lục Lương đệ, mau gọi thái y. Khi tỉnh lại, ta đang nằm trên giường. Chiếc bụng từng nhô lên giờ đã phẳng lặng. Mẹ chồng ngồi cạnh, đôi mắt đỏ hoe, lặng lẽ nhìn ta. Bà nói, tối qua ta ăn bát chè trôi nước ở viện của A Từ. A Từ từng nhận thuốc từ Ngụy Hoài Sở, vào thời điểm vừa mới tiến vào Đông Cung, bốn bề là hiểm nguy. Nàng cầm loại thuốc như thế trong tay, chắc hẳn sợ hãi vô cùng. Nàng còn quá nhỏ, chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia vứt thuốc đi thì dễ bị người khác phát hiện. Chỉ đành giấu kín không dám để lộ. Khương Thượng Cung, kẻ được Ngụy Hoài Sở phái đến để dạy quy củ cho A Từ, mẹ chồng ta đã biết rõ từ lâu, nhưng chỉ cần Khương Thượng Cung không đến gần ta, bà đã mắt nhắm mắt mở cho qua, dù biết điều này có thể sẽ gây nguy hại đến A Từ. Không ngờ tối qua, Khương Thượng Cung vẫn tìm được cơ hội. Bà ta không thể mang theo độc dược vào Đông Cung, nhưng lại vô tình phát hiện ra thứ thuốc đó. Mẹ chồng vì bảo vệ ta, đã đẩy hiểm họa về phía A Từ. A Từ, vì không dám tin ai, nên đã giữ lại thứ thuốc ấy. Còn Tiêu Hoán, hắn trao cho ta một đòn chí mạng. Ngần ấy sự trùng hợp, cuối cùng lại trở thành định mệnh. Ta nhắm mắt lại, cảm giác cổ họng mình nghẹn đắng. Không phải do A Từ, thứ thuốc đó vẫn chưa kịp phát tác. Ngay từ lúc nhìn thấy bức thư kia, cơn đau trong bụng ta đã không thể dừng lại. Ta từng nói rằng A Từ còn quá nhỏ, chưa biết thế gian này có bao nhiêu kẻ bạc tình. Nhưng người nhận ra điều đó trước lại chính là ta. Ta cố nghiêng đầu nhìn ra ngoài, nơi tuyết đầu mùa vừa rơi, nước mắt chảy xuống cổ, lạnh đến đau buốt cả tim. Khi Tiêu Hoán trở về từ Giang Nam, đã là sau Tết Nguyên Đán. A Từ gầy đi rất nhiều, nàng không còn hay cười nữa. Ta nghe nàng hỏi Tiêu Hoán có ghét nàng không. Khoảnh khắc ấy, tim ta như bị đê. A, o, cát, nhìn vẻ trầm mặc của Tiêu Hoán, nhìn ánh mắt tăm tối của A Từ, ta bỗng nhiên hiểu thế nào là hận. Mọi người đều nghĩ đó là lỗi của A Từ, kể cả kẻ tội đồ thật sự cũng thoải mái làm bộ bao dung, giả vờ tha thứ, nghĩ rằng như vậy là có thể bỏ qua mọi chuyện. Sau ngày đó, ta không còn muốn nói chuyện với Tiêu Hoán nữa. Vị Tống Thái Phó nhận được bức thư vốn dành cho ta. Hẳn cũng đoán được thư của ông đã bị gửi nhầm. Nhưng ông không dám nói với Tiêu Hoán. Ông vẫn tiếp tục thúc đẩy việc đưa con gái mình vào Đông Cung. Tiêu Hoán nói với ta rất nhiều. Hắn chỉ nghĩ rằng ta đau lòng vì mất đi đứa bé. Cố gắng an ủi rằng sau này chúng ta sẽ có thêm con. Nhưng khi hắn mở miệng, hắn không còn gọi tên ta nữa. Tình Phương là ta, nhưng Lục Đại Nha thì sao? Ngay cả tên của ta, hắn cũng phủ nhận. Chẳng bao lâu sau, Đỗ Tài Nhân người được ban hôn cho Thái tử tiến cung. Một canh giờ trước khi nàng ta đến, Thái tử đã đến trò chuyện với ta suốt đêm. Căn phòng chẳng có gì thay đổi. Vẫn giống hệt khi ta vừa bước vào Đông Cung ngày đầu tiên. Hắn ngồi đối diện với ta, cũng như đêm đó, cách chương.